Xuyên thành em gái vai ác. Chương 82, góc truyện audio.com. Edit, Mayi, trợ lý Đỗ ở bên Thẩm Tiêu đã nhiều năm. Đối với tính cách của sếp cũng coi như là có điều hiểu biết. Cá nhân hắn cảm giác từ khi Thẩm Tiêu phát hiện tình cảm của chính mình tới hăng hái theo đuổi tiểu thư và đến bây giờ yêu nhau tha thiết. Toàn bộ trong quá trình đó trợ lý Đỗ đều cảm thấy người sếp này là một người sếp giả mạo. Mà giờ đây người đang ngậm thuốc lá, Vân Đạm Phong khinh nói muốn đem người mình yêu cả đời đều khóa bên cạnh. Hừm, nhìn bây giờ mới giống Thẩm Tổng mà hắn quen biết. Bất quá nếu so sánh hai người thì hắn vẫn là càng thích Thẩm Tổng giả kia nhiều hơn một chút. Dù gì Thẩm Tổng giả kia thoạt nhìn qua có nhân khi tươi mới hơn nhiều. Hơn nữa Thẩm Tổng giả kia cư nhiên sẽ vì chính mình cảm thấy mình quá bá đạo mà sẽ buồn giàu. Này quả thực chính là một kỳ tích nha. Trợ lý Đỗ nghĩ nghĩ một hồi. Chuyện này ngài nên cùng tiểu thư nói một chút hoặc là thảo luận một chút xem sao. Thẩm Tiêu nhanh chóng đem điếu thuốc hút còn một đoạn ném vào tàn gạt thuốc. Rồi lại nhanh chóng rút một điếu khác tiếp tục đốt. Khả năng có điểm gấp. Không cẩn thận đã bị sặc đến đè nặng giọng nói liên tục ho khan vài tiếng. Trợ lý Đỗ vội vàng giúp hắn rót một ly nước đến. Làm hắn giảm bớt một chút, Thẩm Tiêu thật vất vả thuận khí, thở phì phì đem điếu thuốc lá bóp nát ném xuống mới nói. Ta lúc trước đã đáp ứng cô ấy sẽ bỏ cái tật xấu này. Hiện tại nếu lấy việc này ra nói còn không phải là lật lọng sao? Trợ lý Đỗ thật có chút giật mình, nghĩ thầm nói sửa lập tức là có thể sửa sao? Tôi cảm thấy việc này cũng không thể nóng vội, càng không cần áp đặt, ngài càng dùng sức áp lực chính mình có khả năng sẽ còn phản tác dụng hơn. Vẫn là nên tiến hành từ từ, chất lượng khả năng sẽ có chuyển biến tốt. Thẩm Tiêu dương mắt nhìn trợ lý Đỗ, cảm thấy trợ lý của mình rốt cuộc cũng đáng giá tiền thuê về. Tiếp tục, Đỗ trợ lý hắng giọng ho nhẹ một cái. Tôi cảm thấy ngài hẳn là tìm thời điểm thích hợp cùng tiểu thư biểu đạt một chút suy nghĩ của ngài, như là ngài không thích cô ấy đi ra ngoài thời gian quá dài, sau đó có thể thỏa đáng cùng cô ấy ở bên cạnh ngài nhiều hơn, cứ nhiều lần như vậy ngài sẽ dần dần quen loại trạng thái này. Tiểu thư cũng sẽ làm quen với thái độ của ngài, cứ như vậy. Hai người có thể tìm được sự thoải mái nhất khi ở chung. Thẩm Tiêu kinh ngạc thực không thể tưởng tượng mà nhìn trợ lý Đỗ. Người như thế nào đột nhiên thông suốt? Trợ lý Đỗ lắc đầu. Ngài quên tôi là đã từng ly hôn sao? Cái này kỳ thật là kinh nghiệm của tôi, lúc ấy tôi cũng không nghĩ tới nhiều như vậy. Chỉ là một mặt yêu cầu đối phương thay đổi, hoặc là nhân nhượng chính mình chưa từng nghĩ tới, chính mình cũng muốn điều chỉnh tìm ra phương thức thoải mái nhất khi ở chung. Thẩm Tiêu chống tay lên mặt tự hỏi nhìn trợ lý Đỗ lại nói. Nếu ngươi đã hiểu ra đạo lý này, vậy ngươi có thể đi đem người vợ trước đoạt trở về. Mayi, anh nói đoạt là đoạt chắc. Trợ lý Đỗ cười khổ nói. Cô ấy đã cùng người khác rồi. Vậy ngươi còn ngộ ra cái gì mà ngộ? Cô ta rõ ràng chính là ném ngươi đi rồi tìm người khác. Thẩm Tiêu nói. Này là đâm một nhát dao đến trợ lý Đỗ thiếu chút nữa phun máu ra. Ngay sau đó lẳng nói sang chuyện khác. Đêm nay là đêm đầu diễn, có vé không? Tôi cũng muốn đi xem nha. Có tiểu hài tử sáng sớm nói ta mang cho ngươi hai vé. Thẩm Tiêu liếc trợ lý Đỗ một cái liền nói. Tan tầm ngươi đi đổi một bộ đẹp một chút. Bộ này quá quê mùa. Đỗ trợ lý vẻ mặt không hiểu lắm. Thẩm Tổng, đi xem vũ đài kịch cũng yêu cầu trang phục sao? Thẩm Tiêu gật đầu, có truyền thông phỏng vấn. Ngươi mang bộ dáng này bị chụp đến, sẽ làm mất mặt tiểu hài tử. Trợ lý Đỗ, bộ dáng này của hắn thì làm sao? Bộ Âu phục này tốt xấu gì cũng là hàng hiệu. Như thế nào từ trong miệng của Thẩm Tổng lại thành mất mặt à? Trợ lý Đỗ bèn nghiêm túc kháng nghị một phen thì di động của Thẩm Tiêu vang lên. Hai người đồng thời ghé đầu nhìn vào thì phát hiện là Lê Viễn Huy gọi tới. Thẩm Tiêu ghét bỏ mà tấm tắc hai tiếng. Căn bản là không muốn tiếp điện thoại. Nhưng anh lúc này tâm tình không tốt lắm, phải tìm cá nhân chút giận. Lê Viễn Huy tới thật là đúng thời điểm. Anh bắt điện thoại, Lạnh Lạnh mở miệng, Huy, Lê Tổng, có việc, Lê Viễn Huy ở đầu bên kia cười. Cũng không có việc gì, chính là tìm Thẩm Tổng liên lạc một chút thể hiện cảm tình. Thẩm Tiêu, ai nha, thật là xin lỗi, ta không dựa vào ông nội, cho nên mọi việc muốn tự tay làm lấy. Vội đến tối mặt, Lê Viễn Huy làm bộ nghe không hiểu anh châm chọc, dù bận mấy cũng phải tan tầm. Buổi tối tôi ở hội sở đặt hai bàn, Thẩm Tổng nể mặt một chút, cùng nhau ăn bữa cơm. Thẩm Tiêu cười lạnh, nên không phải cái gì hồng môn yến đi, có mệnh đi vào ăn, nhưng lại không có mệnh đi ra. Lê Viễn Huy cười cười, Thẩm Tổng thật thích nói giỡn, chúng ta là đối tượng hợp tác, quan hệ lại tốt như vậy, tôi vì cái gì muốn sắp xếp hồng môn yến a? Cái này ta nào biết à, ở bữa tiệc sinh nhật của ta đưa cho người điều khiển chương trình của ta kịch bản bữa tiệc ai ya, loại sự tình này ngươi đều có thể làm, còn có cái gì là ngươi không dám làm? Thẩm Tiêu nửa điểm tình cảm cũng đều không cho mà vạch trần bộ mặt của hắn. Lê Viễn Huy ngượng ngùng mà ho khan hai tiếng. Lần trước là tôi hồ đồ, thỉnh Thẩm Tổng đại nhân không chấp tiểu nhân, hôm nay muốn mời Thẩm Tổng bữa ăn coi như bồi tội, mong Thẩm Tổng nể mặt. Thẩm Tiêu lạnh lùng cười, ngươi kêu ta một tiếng đi là phải đi, kia không phải càng không nể mặt, ăn cơm liền tính ta sợ ăn không vô, ta đêm nay so với ăn cơm càng có chuyện quan trọng hơn, cứ như vậy đi. Nói xong không chờ Lê Viễn Huy nói cái gì, liền trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Sau đó, anh thở vào khẩu khí tăng lên nhiều, thật thoải mái, trợ lý Đỗ, Thẩm Tiêu nghĩ nghĩ rồi quay ra nói với trợ lý Đỗ. Ngươi an bài một chút, xem có thể hay không trước tiên cùng Lê Thị gián đoạn hợp tác. Dù sao chúng ta cùng SCD hợp tác cũng tiến vào quỹ đạo. Cái này làm nền khi đá rơi xuống, trợ lý Đỗ khó xử nói, không thể từ từ sao? Thẩm Tiêu chân thật đáng tin mà nói, không được, ta nhìn đến hắn liền thấy ghê tởm. Thẩm Tiêu nay tan tầm sớm rời khỏi công ty, hôm nay chỉ gọi điện cho Thẩm Du vào một chút buổi trưa, trong lòng thật sự nhớ nhung vô cùng, nghĩ vậy bèn đi qua rạp hát tìm cô. Ngẫm lại, chỉ mới không gặp một ngày, đã cảm thấy khó chịu, về sau nếu cô rời đi 10 ngày nửa tháng thì anh làm sao có thể sống. Bởi vì buổi sáng cùng người khác đụng xe, Thẩm Tiêu cũng không muốn tự mình lái xe, bèn gọi tài xe tới chở. Đi quá nửa đường lại bảo tài xế quay đến một cửa hàng Nhật Bản, mua mấy hộp sushi rồi mới hướng rạp hát chạy đến. Từ giờ đến lúc bắt đầu diễn còn một khoảng thời gian. Thẩm Tiêu trực tiếp đi đến hậu trường tìm Thẩm Du. Buổi sáng anh có đưa cô qua, ngoại hình lại đặc biệt xuất sắc, cho nên ở hậu trường nhân viên công tác liếc mắt một cái liền nhận ra anh. Nên không cần kiểm tra chứng minh cũng để anh vào. Thẩm Du cả ngày hôm nay đều ở phòng tập luyện, Thẩm Tiêu cũng không gọi điện trước cho cô. Quen cửa quen nẻo mà đáp thang máy lên tầng 5. Tới tầng 5 rất nhiều diễn viên đều nhận ra Thẩm Tiêu. Thẩm Tiêu liền đem mấy đại hộp sushi đưa cho bọn họ. Chỉ chừa lại một hộp, những người khác nhìn đến sushi lại nhìn thương hiệu đều hưng phấn mà hô nhỏ ra tiếng. Lúc này Thẩm Du đã hóa trang xong, cũng thay trang phục hoàn hảo, đang cùng nam chính tư tục thảo luận vấn đề kịch bản, Hứa Kỳ cũng ở cùng. Nhưng ba người nói một hồi, Hứa Kỳ đã bị người nào đấy gọi đi, chỉ còn lại hai người Thẩm Du và tư tục. Bởi vì đang lúc tập luyện trong phòng rất nhiều người, tương đối ầm ĩ, hai người liền tìm nơi an tĩnh nói. Thời điểm Thẩm Tiêu đi đến, ánh mắt như sấm đạt, ở phòng tập luyện quét một vòng, sau đó trước tiên tìm được thân ảnh nhỏ của Thẩm Du. Nhưng mà giây tiếp theo, nhìn thấy Thẩm Du mặt đối mặt đứng cùng một nam nhân. Nam nhân đột nhiên vươn tay đáp ở trên eo Thẩm Du, làm ra một động tác cực kỳ thân mật, Thẩm Du cũng không có phản ứng quá lớn, hẳn là ngầm đồng ý cho hắn hành động, sau đó cô lắc đầu, lại đem tay nam nhân đẩy hướng lên trên ý bảo đối phương ôm vào trên lưng. Thẩm Tiêu đứng ở cửa, liếc mắt một cái đã một màn trước mắt này làm đen xì mặt, đem hộp sushi trên tay ném xuống mặt đất. Sau đó liền sải bước nhanh đến chỗ bọn họ, tư tục là đứng chính diện đối với cửa ra vào, Cùng Thẩm Du đối xong động tác vừa mới nhấc mắt liền nhìn đến Thẩm Tiêu giống như một tên lửa hướng bọn họ mà phi tới. Quanh thân anh, phảng phất thiêu đốt lửa cháy hừng hực, Tư Tục nháy mắt sợ tới mức chân mềm nhũn ra, cũng không rảnh lo cái gì phong độ hay không phong độ. Xoay người nhanh chân liền chạy, Thẩm Du không hiểu được mà nhìn Tư Tục chạy trối chết sau đó còn không kịp xoay người đã bị từ phía sau ôm lên một phen. A, cô kinh hãi hô một tiếng, quay đầu nhìn thì phát hiện là Thẩm Tiêu mới nhẹ nhàng thở ra. Anh như thế nào lại ở đây? Thẩm Tiêu hừ lạnh một tiếng, ôm cô liền hướng phòng tập luyện đi ra ngoài. Nếu như không tới thì làm sao có thể nhìn thấy một màn xuất sắc như vậy? Thẩm Du, đó là Tư Tục a, hắn hóa cái trang đổi kiểu tóc anh liền không nhận ra biết sao? Thẩm Tiêu không muốn nghe giải thích, quản hắn là ai làm gì chứ anh chỉ biết hắn là nam nhân khác. Anh muốn ôm người ta đi đâu còn có một giờ liền bắt đầu diễn rồi em không thể rời đi lâu. Thẩm Du tức muốn hộc máu mà lôi kéo tay áo anh. Thẩm Tiêu cũng không để ý tới, dọc theo hành lang đi thẳng phía trước, thấy một căn phòng liền đẩy cửa ra, bên trong là phòng chứa nhiều đồ vật hỗn tạp. Tiến vào trong anh liền đóng cửa tiện tay khóa trái. Bên trong tức khắc chỉ còn lại một mảnh hắc ám. Thẩm Tiêu đem cô buông xuống. Lại áp thân thể của cô đem cô để ở trên tường. Sau đó vẫn luôn duy trì động tác này. Không hề có động, Thẩm Du mở to đôi mắt. Đáng tiếc trước mắt chỉ có một mảnh mơ hồ. Cô chỉ có thể gần gũi mà nghe tiếng thở dốc, cùng với bang bang tiếng tim đập. Anh, cô hạ giọng mềm mại gọi một tiếng, có điểm làm nũng, lại có điểm xin tha, anh đừng như vậy được không, em không thích anh như vậy, Tư Tục anh rõ ràng biết mà, vì cái gì lại muốn tức giận chứ, hắn động vào em, anh cắn răng nói, Thẩm Du bèn giải thích, kia chỉ là tập luyện động tác mà thôi, hắn trước kia bị anh dọa sợ, bình thường nhìn đến em đều phải cách xa 5 bước nào dám sợ em chứ. Thẩm Tiêu không có đáp lời, trong bóng đêm dùng tay sờ nhẹ môi cô sau đó cúi đầu hung hăng hôn lên. Nụ hôn này quả thực giống như muốn đem Thẩm Du hút đến hết sức lực. Thẳng đến khi cô cảm thấy hít thở không thông, anh khó khăn buông ra, có phải hay không về sau đều phải như vậy, muốn cùng nam nhân ở trên sân khấu ôm ôm ấp ấp. Thẩm Du trong lòng tức khắc trào ra một trận cảm giác vô lực. Tái nhợt mà giải thích, nhưng kia chỉ là biểu diễn. Thẩm Tiêu hít một hơi thật sâu, âm thanh trầm thấp vang lên. Vậy em có hay không nghĩ tới, dưới khán đài anh sẽ có cảm giác gì? Trơ mắt nhìn em cùng một đống nam nhân ôm ôm ấp ấp. Em nhẫn tâm để anh ở dưới khán đài xem ư? Tiểu hài tử chỉ có thể là của anh, người khác ai cũng đều không thể chạm vào. Trước kia còn chưa có xác nhận quan hệ với nhau. Anh liền vẫn luôn thuyết phục chính mình muốn yên tâm, không đi tính toán chi ly, nhưng hiện tại bọn họ đã là quan hệ người yêu. Nam nhân khác đối với cô đụng chạm, anh tuyệt đối không có biện pháp chịu đựng. Cô rõ ràng đã là của anh, vì cái gì còn phải bị người khác chạm vào. Trầm mặc vài giây sau, liền nghe anh nhỏ giọng, anh hiện tại liền đem em làm, em còn muốn kiên trì biểu diễn sao? Cách chương.